Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tiên thiên đạo thai tác dụng. Vô ngần cánh đồng tuyết bên trên, một cái giống như viễn cổ như cự long sơn mạch nằm ngang phía trước, ngăn lại hai người đường đi, ngàn rừng núi đứng, trắng như tuyết ngân kiếm cắm ngược chân trời, đâm rách mây xanh, uy thế bức nhân, tiền bối. Dãy núi này chính là một mảnh hung địa, nghe đồn có tuyệt thế hung giao. Hai người dừng ở cái kia mênh mông sơn mạch trước, Thanh Đế thần linh nhìn xem cái kia vô tận sơn mạch. Xác thực phi phàm, ngàn đỉnh núi thần tú, dựng dục một loại thế, bên trong tuyệt đối có đại hung đồ vật. Thanh Đế thần linh không nói gì, coi như bên trong bao hàm đại hung, cũng ngăn cản không được hắn tiến lên con đường, thẳng tiến không lùi. Hết thảy ngăn cản, hắn từ một bàn tay phá hủy, tử hà trời sinh thần vận, linh giác phi phàm, dãy núi kia bên trong có hung hiểm khí tức, hoàn toàn không phải là nàng có thể tiến vào, nhưng nhìn lấy Thanh Đế thần linh hướng dãy núi kia đi tới, không có chút nào dừng lại ý tứ, tử hà cắn cắn môi son, đi theo, một đường đi qua, không ngừng có tiểu động vật ẩn hiện, thỏ tuyết, con gà tuyết, tuyết lang. Càng đi sơn mạch chỗ sâu đi tới, ẩn hiện động vật biến thành hung thú, yêu thú, nhìn xem sơn mạch chỗ sâu ẩn hiện hung thú, tử hà cũng bắt đầu kinh hãi, đã có không kém gì yêu thú của nàng. Hung thú xuất hiện tại các nàng chung quanh, những cái kia hình thể khổng lồ hung thú không ngừng từ các nàng bên người đi qua, nhưng không có dám ra tay với các nàng. Hống! Một đầu tựa như núi cao tuyết trắng cự viên một tiếng gầm rung động non sông, gây nên tuyết lở, kia là hóa long bí cảnh đại yêu thú. Tử hà vẻ mặt nghiêm túc, cái này đã vượt qua cảnh giới của nàng. Nàng bất quá mới vừa vào tứ cực bí cảnh không lâu, nào dám xâm nhập hóa long bí cảnh hung thú địa giới. Không ngừng có tràn ngập cường đại áp bách khí tức yêu thú hướng hai người nhìn tới. Thanh Đế thần linh sắc mặt bình thường, bình thản ung dung, thần sắc bình tĩnh hướng phía trước đi tới, không bị ảnh hưởng chút nào. Tử hà đuổi đi theo Thanh Đế thần linh bộ pháp, tới gần Thanh Đế thần linh, những cái kia cảm giác áp bách mới biến mất rất nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi, làm hai người bước vào mảnh này vô tận sơn mạch khu vực trung tâm lúc. Một tiếng long ngâm tiếng gầm gừ nhói nhói tâm thần người. Một cái số trắng trượng dài màu trắng cự mãng hung thú vòng quanh núi vượt đèo mà đến. Cổ thụ che trời nghiêng đổ, tuyết động bay tán loạn, mang theo uy áp mạnh mẽ, hai mắt như to lớn đèn lồng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Tuyết giao hung thú, tử hà run rẩy nhìn xem đầu kia tuyết trắng cự giao. Nó trên thân uy áp, không kém gì các nàng thánh chủ. Đây là một cái tiên hai đại năng cảnh giới tiết giao hung thú. Không có lựa chọn hóa yêu. Vậy mà đi thuần hung thú con đường. Tất nhiên là mảnh này vô tận sơn mạch thú vương. Toàn thân khí thế bộc phát ra. Nó trên thân có băng tiết pháp tắc đạo văn lượn lờ. Ngập trời khí thế hung ác càn quét gió tuyết đầy trời. Hư không đều bị đông nứt. Uy áp toàn bộ vô tận tiết nguyên sơn mạch. Trong dãy núi vô số hung thú đều nằm dạp trên mặt đất. Như run rẩy, như là triều kiến quân vương. Nếu không phải có Thanh Đế thần linh tỏa ra thần lực vì nàng ngăn cản cái kia ngập trời uy áp. Tử hà sớm đã bị cái kia tràn ngập uy áp gây thương tích. Ngoặc kép chấm hỏi, tiết giao hung thú mở ra miệng to như chậu máu hướng Thanh Đế thần linh gào thét. Nhỏ xuống nước bọt đem núi đá ăn mòn ra từng cái hố to. Nó bản năng cảm ứng được trước mắt nam tử mặc áo xanh kia trên thân có tuyệt thế tiên chân, đối với nó có chí mạng sức hấp dẫn. Chỉ cần có thể thôn phệ trước mắt nam tử mặc áo xanh, nó liền có thể lần nữa tiến hóa, huyết mạch phản tổ, thuế giao vì rồng. Nó ngửi được Thanh Đế thần linh trên người chân long bất tử dược khí tức, cái kia cỗ nhàn nhạt khí tức để nó huyết mạch sôi trào như sông lớn cuồn cuộn. Tiết giao hung thú nhịn xuống lại cái kia cỗ bản năng khí tức dụ hoặc. Hướng Thanh Đế thần linh đánh tới. Tử hà dung nhan tuyệt thế kia biến trắng bệch. Bàn tay như ngọc trắng nắm chặt góc áo. chỉ gặp Thanh Đế thần linh ngón tay hướng cái kia như núi cao tiết trắng cự giao điểm tới. Một đạo thần mang như ánh kiếm, cường đại vô song, sáng chói óng ánh, xuyên thủng hư không, một cái liền đem tiết trắng cự giao đầu lâu bắn thủng. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi cự giao nháy mắt mất mạng. To lớn đầu lâu từ không trung nện xuống, tóe lên vô số tiết đọng. Đây chính là vương cảnh cường giả sao? Đầu tiên hai đại có thể cảnh cường giả quả thật như giết chó. Tử Hà tâm thần chấn động, Thanh Đế thần linh vung tay lên, liền đem cái kia số trắng trượng dài cự giao lấy đi. Tiếp tục đi lên phía trước, tất cả phong khinh vân đạm. Dãy núi này khu vực trung tâm, không ngừng xuất hiện chân quý dược thảo. Thanh Đế thần linh thuận tay mang đi một chút, trong đó còn bao gồm một gốc 30.000 năm dược linh tiết sâm. Đều bị Thanh Đế thần linh hái đi. Người cảm thấy, tu tiên cầu đạo, cái gì trọng yếu nhất? Thanh Đế thần linh đột nhiên mở miệng hỏi thăm Tử Hà. Tử Hà đi theo Thanh Đế thần linh phía sau, sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi hắn vấn đề này. Tử Hà trầm tư một chút, chậm rãi nói, thiên tư thể chất, toàn bộ Đông Hoang, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cường giả, cái nào không phải là thể chất đặc thù, thiên tư tuyệt cao, liền nàng lấy tiên thiên đạo thai thể chất, uy áp tử phủ thánh tử, trở thành Đông Hoang có tên tuổi trẻ thiên kiêu con gái. Thanh Đế thần linh lắc đầu, không nói gì, huyết mạch, đế kinh, thấy Thanh Đế thần linh không đáp lời, Tử Hà tâm thần trầm xuống, tu tiên cầu đạo, đến cùng cái gì trọng yếu nhất? Dĩ vãng thánh địa danh túc trưởng lão cùng nàng nói nhiều nhất chính là thể chất cùng thiên tư. Hai thứ này quyết định một cái tu sĩ con đường tương lai có thể đi bao xa. Nhưng bây giờ nàng lại ngưng trễ. Thiên tư, thể chất dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất chính là đạo tâm. Tiếp theo là cơ duyên. Chỉ cần có cơ duyên, có vô địch đạo tâm, một giới phàm thể cũng có thể vô địch thiên hạ. Ta chẳng qua là một giới phàm thể, may mắn tu hành. Nói xong, Thanh Đế thần linh không nói nữa, yên lặng hướng lên trên cổ giao trì di chỉ đi. Nam cung đại tiên cầu tiên đạo tâm cứng, mới có thể dũng cảm tiến tới, lấy phàm thể tu đến tiên hai đại năng cảnh giới. Đáng tiếc cơ duyên quá kém, khó thoát số mệnh phải chết đi. Hắn hiện tại, không phải là cái kia chỉ có đạo tâm, cơ duyên cực kém Nam cung đại tiên. Hắn có Thạch Cha trợ giúp, mượn thân thể hoàn hồn, cuối cùng sắp đi ra chính mình chí cao con đường. Đây là đạo tâm của hắn chỗ hướng, hắn suốt đời truy cầu. Cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt, tương lai một giới thần thể thành tựu còn không bằng Bàng Bác. Chính là đạo tâm bị người đánh vỡ. Hắn không hy vọng một cái tiên thiên đạo thai có thể thành đại đế không có tiếng tăm gì biến mất. Tại dòng sông lịch sử, tương lai, quá khó, vô địch thiên đế đều có địch, có tiếc nuối, đành chịu, những thứ này đều một mực chôn giấu ở đáy lòng hắn. Không dám lộ ra một tia, chỉ lo dẫn tới ngập trời nhân quả. Hắn hy vọng, tương lai có thể nhiều một ít cường giả, nhiều một phần chiến lực. Tử Hà tâm thần kịch chấn, trước mắt cái này kinh khủng cường giả, vậy mà là một giới phàm thể. Hai thân ảnh yên tĩnh tại cái này vô ngần cánh đồng tuyết bên trên đi thật lâu, mới đi đến thượng cổ giao trì di chỉ. Tiến vào giao trì di chỉ, Tử Hà nhìn xem cái này như là tiên cảnh tịnh thổ di chỉ, kinh ngạc vô cùng, hỏi, đây là nơi nào? Vì cái gì như thế thánh địa bị người vứt bỏ? Thượng cổ giao trì di chỉ, cái gì? Nơi này là trong truyền thuyết thượng cổ giao trì thánh địa di chỉ. Tử Hà quả thực không thể tin được, nơi này vậy mà là trong truyền thuyết thượng cổ giao trì thánh địa di chỉ. Thế gian vô số biết thượng cổ giao trì thánh địa di chỉ nghe đồn người tìm khắp đi tìm cái này thánh địa di chỉ, ý đồ từ đó lấy được đại đế truyền thừa, mà nàng bây giờ lại liền như vậy tiến đến. Đi theo ta, Thanh Đế thần linh đi ở phía trước, vượt qua tầng tầng lớp lớp tiên sơn cung điện, đi tới bản tôn lĩnh hội đế kinh khắc đá di tích trước. Tử Hà thi triển cực tốc, mây tía bốc lên, như là hạ phàm tiên nữ ngự cầu vồng đuổi tới. Nam cung Trấn bản tôn xếp bằng ở một ngọn núi đá phía dưới, toàn thân lập lòe tia sáng. Từng đạo thần hoàn tại nó sau đầu như là thần luân. Đạo văn tràn ngập, pháp tắc trật tự thần liên bay múa. Trong cơ thể một vàng một đen hai đạo thần mang tỏa ra. Như là hai cái tiên thai tại thai nghén. Đại đạo diệu âm ngâm sướng. Tiên âm từng trận, như là có người đang vì đó tụng kinh văn. Hư vô mờ mịt, thần bí vô biên. 27 cổ pháp thần bí chữ lớn lấp lóe quang hóa. Thâm ảo vô cùng. Tại vây quanh Nam Cung chấn bay múa. Kia là hắn lĩnh hội đạo kinh luân hải quyền. Thôn thiên ma công. Bất diệt thiên công ngộ ra đến chữ đế. Cái kia 27 bất diệt chữ đế huyền ảo vô cùng. Là đế kinh hạch tâm nhất đế văn. Tử Hà khi nhìn đến Nam Cung chấn bản tôn thời điểm. Tâm thần kinh sợ. Cái kia như là tiên dáng trần người. Đại đạo diệu âm lượn lờ. Pháp tắc trật tự thần liên bay múa. Thần bí chữ cổ bay múa, toàn thân đạo vận do trời sinh, mô phỏng Phật cùng đạo hợp nhất, Nam Cung chấn thân ảnh, lúc này thật sâu lạc ấn tại nàng đáy lòng, nơi đây có Tây Hoàng Kinh, ta cần ngươi giúp ta ngộ ra đến. Thanh đế thần linh nhìn xem Tử Hà, mắt sâu như biển, sâu không lường được, phệ nhân tâm thần, hắn sở dĩ mang về Tử Hà cái này tiên thiên đạo thai. Chính là mượn đối phương thể chất cùng Tây Hoàng mẫu đồng dạng. Dùng cái này đến tìm hiểu ra Tây Hoàng kinh tới. Tốt, Tử Hà gật gật đầu. Ma xui quỷ khiến đáp. Lúc này nàng tâm thần kịch chấn. Tức kinh ngạc Nam Cung chấn thần uy phi phàm. Vừa lại kinh ngạc ở nơi này có Tây Hoàng kinh. Tử phủ thánh địa mặc dù là một cái thánh địa thế lực. Nhưng không có đế kinh cung cấp nàng tu luyện. Mà nàng tiên thiên đạo thai tu luyện thích hợp nhất chính là Tây Hoàng mẫu khai sáng Tây Hoàng kinh. Nhìn xem xếp bằng ở dưới núi đá như tiên dáng trần người. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó nàng lấy chính mình tiên thiên đạo thai thể chất làm dẫn. Vận chuyển thần lực, cùng đạo hợp nhất, cảm ngộ nơi đây đạo vận. Chỉ gặp trên một ngọn núi đá có khắc thái dương thần khắc đỉnh núi giống như tản mát ra một tia đạo. Vận đi ra dẫn dắt tinh thần của nàng. Tử Hà nhẹ nhàng như tiên bay xuống tại tòa núi đá kia dưới chân. Ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lấy tâm thần cảm ngộ dẫn dắt cái kia một tia đạo vận. Không có Tây Hoàng kinh đạo dẫn. Chỉ có thể như thế lĩnh hội đế đạo kinh văn. Tiên thiên đạo thai thần vận khiến cho Tử Hà rất nhanh liền bắt lấy cái kia một tia phiêu miểu đạo. Vận. Trên núi đá thái dương thần khắc đột nhiên bộc phát hào quang óng ánh. Phóng lên tận trời. Mênh mông vô cùng. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.